Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Đạo Tổ trong quán gặp Đạo Tổ. Thanh Vũ, mẹ của ngươi đâu này? Tại sao không có nhìn thấy? Lý Duyệt nằm ngồi tại bên giường, hai tay bám lấy thân thể, quơ bắp chân, có tiết tấu lắc đầu. Đối ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, Thanh Vũ nói. Thanh Vũ dừng một chút, lắc đầu nói, mẫu thân tại ta cùng đệ đệ sau khi sinh liền qua đời. Lý Duyệt lập tức đình chỉ bắp chân lay động cùng não đại lay động, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Tất nhiên Thanh Vũ trở về lâu như vậy, nàng mẫu thân một mực chưa từng xuất hiện, tự nhiên là mây qua đời. Mình bình thường rất tinh minh a, hiện tại làm sao nói bất quá đầu óc đâu này. Lúc này, Lý Duyệt cũng rõ ràng vì cái gì Thanh Vũ cùng phụ thân gặp nhau. Hai cha con vì cái gì thất thố như vậy, nhất định là Thanh Vũ phụ thân tại Thanh Vũ mẫu thân khó sinh sau khi chết. Một mực không có tục huyền, lại làm cha lại làm nương đem Thanh Vũ tỷ đệ hai người nuôi dưỡng thành người. Lúc này mới tình cảm thâm hậu, khác hẳn với thường nhân. Lý Duyệt mau từ trên giường đứng lên, khoát tay xông Thanh Vũ giải thích nói. Thanh Vũ, ta không biết, thật xin lỗi. Xem Lý Duyệt hốt hoảng bộ dáng, Thanh Vũ lập tức đứng dậy cầm Lý Duyệt tay nói. Đã sớm đi qua, ta không sao. Trải qua chuyện lần này, Lý Duyệt cùng Thanh Vũ càng thêm thân cận. Lý Duyệt cũng bắt đầu hỏi thăm về một chút trước kia không dám hỏi tư mật sự tình. Thanh Vũ, các ngươi thế nào họ xanh a? Cái họ này giống như rất ít a. Ta chỉ nghe nói qua các ngươi cái này một nhà họ cái này họ. Đối với gia tộc lịch sử, Thanh Vũ tự nhiên là biết đến. Nhà bọn họ cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng không có giấu giếm ý tứ, liền thuận miệng hồi đáp. Tổ thượng của ta tại 600-700 năm trước là tế thủy tề thị thanh y vệ xuất thân, ban cho là chữ thanh mở đầu danh tự, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp thoát ly tề thị tự lập, vẫn lấy xanh làm họ. Cứ như vậy nhiều đời tiếp tục kéo dài. Tế thủy tề thị. Lý Duyệt tự lẩm bẩm một câu, vỗ tay một cái nói, ta ở gia tộc tàng thư các tộc chí trông được qua gia tộc này. Là năm đó Cửu Châu chi loạn lúc chiếm giữ tế thủy huyện võ đạo thế gia đi. Nói đến, chúng ta Lý thị tổ tiên kiêng kỵ hiếu, hay là tế thủy người đâu? Ta cùng Thanh Vũ ngươi nguyên quán hay là một dạng? Ta nhớ đến tộc chí ghi lại, Cửu Châu loạn sau đó. Hoàng tộc thế nhỏ, tông môn hưng khởi, võ đạo thế gia hoặc là héo tàn, hoặc là dựa vào tông môn chuyển đổi thành tu chân thế gia. Tế thủy tề thị giống như tại Cửu Châu chi loạn bên trong đồng thời không có tàn lụi đi, còn trở thành dựa vào U Minh Tông lớn nhất tu chân thế gia một trong. Tế thủy huyện y nguyên còn tại tế thủy tề thị trì hạ mới đúng. Tề Phúc Tửu Lâu. Cái này Tề Phúc Tửu Lâu, tề, chữ, hẳn là tế thủy tề thị, tề, đi, tửu lâu này là vẫn là tế thủy tề thị. Các ngươi gia tộc liền trở về tế thủy tề thị rồi. Thanh Vũ lắc đầu, chần chờ chốc lát hồi đáp. Không có, bất quá, tửu lâu này gia tộc bọn ta hoàn toàn chính xác chỉ là người quản lý. Cũng không phải là gia tộc bọn ta sản nghiệp. Phụ thân từng đối ta cùng đệ đệ tận tâm chỉ bảo qua, để chúng ta nhớ kỹ không được quên mất. Lý Duyệt trừng mắt nhìn, dò hỏi, nghe ngươi nói thần thần bí bí, cái này không phải liền là một cái phàm trần quán rượu sao? Còn có thể là đại nhân vật gì sản nghiệp hay sao? Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói, việc này, tại tế thủy huyện người biết, không nhiều thực sự không ít. Nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Vũ hắng giọng một cái, trịnh trọng nói, Lý sư tỷ, ngài hẳn phải biết, chúng ta tu chân nhất mạch đạo tổ là từ đâu nhập thế a? Lý Duyệt sửng sốt một chút, nói, tế thủy huyện. Ngươi quê quán, cái này ta biết a. Các loại, Thanh Vũ, ngươi sẽ không nói, cái này Tề Phúc Tửu Lâu, là đạo tổ hắn lão nhân gia sản nghiệp a. Thanh Vũ trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, chính là đạo tổ hắn lão nhân gia sản nghiệp. Cái này Tề Phúc Tửu Lâu ngươi vừa rồi đoán không lầm. Vừa mới bắt đầu đích thật là Tế Thủy Tề Thị Sinh làm. Bất quá về sau đưa tặng cho đạo tổ hắn lão nhân gia mà thôi. Tổ thượng của ta vừa mới bắt đầu cũng là Tế Thủy Tề Thị hai tên thanh y về. Sau đó bị trước đây gia chủ sai khiến cho đạo tổ bên người chờ đợi phân công. Sau đó, chúng ta thanh thị mới thoát khỏi Tế Thủy Tề Thị tự lập. Nhiều đời truyền thừa xuống tới, Lý Dục không thể tin được mở ra miệng nhỏ, hoảng sợ nói, không thể nào, các ngươi thanh thị nhất tộc, là đạo tổ thế thân. Nhìn thấy Lý Duyệt bộ dáng khiếp sợ, Thanh Vũ kiêu ngạo gật đầu nói, không sai, cái này ngươi có thể tại Tế Thủy huyện nha bên trong tra được. Tế Thủy quán cùng Tề Phúc Tửu Lâu, từ đạo tổ xuất thế đến nay, vẫn luôn là đạo tổ sinh ra. Khế đất bên trên giấy trắng mực đen viết, chúng ta thanh thị nhất tộc tổ tiên văn tự bán mình chủ nhân danh tự. Cũng là đạo tổ, cái này tại huyện nha đồng dạng có hồ sơ. Chúng ta thanh thị nhất tộc là chịu đạo tổ mệnh lệnh. Thế hệ kinh doanh Tề Phúc Tửu Lâu, lấy cung cấp nuôi dưỡng Tế Thủy quán. Cái này tại nhà ta Tế Thủy huyện thượng tầng là mọi người đều biết sự tình. Bằng không, chúng ta Tề Phúc Tửu Lâu cũng sẽ không trải qua hơn 600 năm. Lại như cũ sừng sững không ngã. Lý Duyệt chấn kinh liền hâm mộ nhìn xem Thanh Vũ. Giống như gà con ăn gạo một dạng điên cuồng gật đầu. Thầm nghĩ, cũng không phải sao, Tề Phúc Tửu Lâu là đạo tổ sản nghiệp. Cái này ai dám động đến a? Người thành thị nhất tộc là đạo tổ thế thân. Trách không được có thể dễ dàng như vậy tiến nhập Lê Sơn Cung. Hơn nữa vẫn là dòng chính đâu. Lê Sơn Cung tổ sư gia, Lê Sơn nương nương, thế nhưng là đạo tổ đại đệ tử a. Có cái tầng quan hệ này tại, thành thị nhất tộc tự nhiên có thể mỗi một thời đại đều có nữ tử tiến nhập Lê Sơn Cung. Thành thị nhất tộc tại Lê Sơn Cung bên trong thế lực cũng không nhỏ. Bất quá đều vô cùng điệu thấp, một mực đảm nhiệm đều là đạo tổ trong điện thị nữ. Mà đạo tổ điện lại bởi vì đạo tổ không có ở lại qua. Một mực bỏ trống nguyên nhân. Mà một mực người ở thưa thớt, ít có người chú ý. Cho nên, thành thị nhất tộc tại Lê Sơn Cung thế lực cũng liền ít có biết rõ. Những thứ này hay là bản thân trong lúc vô tình thông qua cẩn thận thăm dò mới phát hiện. Cũng chính bởi vì cái này, nàng mới chú ý tới các nàng thế hệ này đệ tử bên trong trầm mặc ít nói 10 phần điệu thấp Thanh Vũ. Tại Thanh Vũ không có học thành tiến nhập đạo tổ điện trước đó. Tốt cố ý tiếp cận chiếu cố. Cho tới bây giờ, mới chậm rãi cùng Thanh Vũ chân chính trở thành không có gì giấu nhau khuê trung mật hữu. Mới biết được thanh thị nhất tộc gia tộc bí văn. Thanh Vũ nói những sự tình này Tế Thủy huyện thượng tầng đều biết. Điểm ấy Lý Duyệt cũng không hoài nghi. Thế nhưng đây chính là việc quan hệ đạo tổ sự tình a. Ai dám tới phía ngoài nói lung tung, những sự tình này cũng đã thành Tế Thủy huyện thượng tầng phạm vi nhân vật trọng yếu mọi người đều. Biết bí văn, những người khác muốn biết, lại là rất khó biết đến. Nếu không phải Thanh Vũ nói cho nàng, nàng thật đúng là không có khả năng biết rõ. Lý Du Dịch trong lòng hơi động, nói ra, nói như vậy, hai người chúng ta thật đúng là có duyên a. Ta tại tộc chí trông được đến qua thứ nhất ghi lại. Chúng ta Lý Thị Tiên tổ hiếu công tại đạo tổ vừa mới nhập thế lúc. Con dòng chính đảm nhiệm Tế Thủy huyện bộ đầu. Bị ác quỷ quấn thân. Kém chút chết rồi. Hay là bị thiện tâm đạo tổ hắn lão nhân ra cứu. Sau đó thuận lý thành trương liền trở thành đạo tổ vị thứ nhất ký danh đệ tử. Tuy rằng gia truyền. Đạo tổ hữu giáo vô loại, thu ký danh đệ tử vô số. Thế nhưng vị thứ nhất ký danh đệ tử vẫn là vô cùng đặc thù. Thanh Vũ ngược lại là không nghĩ tới, nàng cùng Lý Duyệt lại có dạng này ngọn nguồn. Hai người gia tộc, một cái là đạo tổ thế thân, một cái là đạo tổ thu cái thứ nhất ký danh đệ tử. Thanh Vũ nhìn về phía Lý Duyệt, lập tức cảm giác càng thêm thân cận. Hai nữ sau khi ăn cơm trưa xong, lại tại khuê phòng nói chút tư mật mà nói. Lý Duyệt liền nâng lên tộc chí bên trong ghi lại tiên tổ hiếu công tại tế thủy quán phụng dưỡng đạo tổ sự tình. Thanh Vũ cũng lập tức nói nàng nghe phụ thân giảng chúc công cùng Hà công hai vị tiên tổ tại tế thủy quán phụng dưỡng đạo tổ gia tộc bí văn. Cái gì? Các ngươi thanh thị nhất tộc còn có thể tiến nhập đạo tổ tế thủy quán tiến hành thu dọn? Lý Duyệt lần này thật bị khiếp sợ đến. Tế thủy quán là đạo tổ nhập thế sau đó ngủ lại cái thứ nhất đạo quán. Lại là các nàng Lê Sơn cung tổ sư gia bái nhập đạo tổ đạo quán. Hay là đạo tổ vì thiên hạ người thiết lập tòa thứ nhất truyền đạo đại trận. Có thể nói ý nghĩa phi phàm. Bất quá, tế thủy đạo quán từ lúc đạo tổ đem tu chân nhất mạch phát dương quang đại thành là đạo môn chính tông sau đó, tế thủy quán cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành đạo gia thánh địa. Trước đó nghe Thanh Vũ nói dùng tề phúc tửu lâu cung cấp nuôi dưỡng tế thủy quán. Lúc ấy Lý Duyệt còn không có kịp phản ứng, sau đó mới phản ứng được. Cái này tế thủy quán liền là đạo tổ xem a. Nàng một chút dò xét, không nghĩ tới vậy mà lại nghe thấy dạng này bí mật. Bất quá nghĩ lại, cũng thế. Thanh thị nhất tộc là đạo tổ thế thân, thậm chí có thể là trên đời duy nhất lưu lại thế thân. Bọn hắn làm sao có thể không có đặc quyền? Hàng năm gia tộc nữ tử tiến nhập Lê Sơn cung tu hành, học mà có thành tựu tiến nhập đạo tổ điện đảm nhiệm thị nữ. Không phải là bọn hắn đặc quyền một trong sao? Có thể tiến nhập đạo tổ xem tiến hành thông lệ thu dọn bảo vệ. Không phải là bọn hắn thân là thế thân thanh thị nhất tộc chuyện đương nhiên công việc sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Hợp tình hợp lý a. Thế nhưng là, đây chính là thiên hạ đạo môn thánh địa. Đạo tổ xem a, cùng tế khẩu trấn bất lão xem mấy người, cùng xưng là tứ đại truyền kỳ đạo quán một trong, lại đứng hàng tứ đại truyền kỳ đạo quán đứng đầu. Là thiên hạ trong đạo quán lớn nhất truyền kỳ tồn tại a. Lý Duyệt trước kia chỉ là xa xa quan sát qua, cho tới bây giờ không có khoảng cách gần quan sát qua đây. Lại càng không cần phải nói tiến nhập xem bên trong. Mãi cho đến nơi này, Lý Duyệt vô cùng tâm động, năn nỉ Thanh Vũ nói: "Tốt Thanh Vũ, van ngươi mang ta vào xem có tốt hay không?" Thanh Vũ có chút chần chờ. Thanh Vũ cùng đệ đệ từ nhỏ đã đi theo phụ thân tiến nhập tế thủy quán tiến hành tu hành thu dọn. Cũng không cảm thấy tế thủy quán có cái gì thần thánh. Cùng thiên hạ đạo quán cũng không có gì khác nhau. Thậm chí so sau đó thành lập đạo quán đều phải nhỏ hẹp đơn sơ. Hơn nữa bên trong trống rỗng, không có một tia nhân khí. Thật không có cái gì đẹp mắt. Bất quá, phụ thân ba lệnh năm thân đã báo cho nàng cùng đệ đệ. Đạo quán thần thánh, không nên tại trong đạo quán làm ẩu, cũng không cần mang ngoại nhân tiến nhập đạo quán. Nếu như là mang Lý Duyệt tiến vào, đây chính là tại ngỗ nghịch mệnh lệnh của phụ thân a. Bất quá xem Lý Duyệt phi thường khát vọng không ngừng năn nỉ bộ dáng của nàng, không để cho nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Trong tông môn Lý Duyệt sư tỷ một mực đối nàng có nhiều chiếu cố, vẫn còn chưa từng có tìm qua nàng chuyện gì đâu, mà mang Lý Duyệt tiến nhập tế thủy quán việc nhỏ như vậy nhi, nàng đều làm không được, cũng quá không nói được. Thanh Vũ chần chờ nửa ngày, rốt cục gật đầu đồng ý. Bất quá, phụ thân không cho ta mang ngoại nhân đi vào, chúng ta lặng lẽ đi vào. Đừng cho phụ thân hắn biết rõ, lần thứ nhất làm vi phạm phụ thân mệnh lệnh sự tình. Thanh Vũ vậy mà cảm giác vô cùng kích động. Đây là Thanh Vũ chính mình cũng không có nghĩ tới. Đối dạng này bản thân, là Lạ Lẫm liền hướng tới. Thanh Vũ chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Đối phụ thân tìm một cái, mang Lý Duyệt sư tỷ ra ngoài đi dạo, lấy cớ. Liền cùng Lý Duyệt ra Tề Phúc Tửu Lâu. Hai người lượn quanh một vòng tròn lớn nhi. Xác nhận phụ thân không có phái người truy tung. Hai người mới len lén chuyển hướng Tế Thủy Quán phương hướng. Trực tiếp mang theo Lý Duyệt xuyên Việt kết giới. Đạp lên rồi trèo lên hướng Tế Thủy Quán đường núi. Cái này tiến đến rồi. Đây chính là đạo tổ lưu lại kết giới a. Ngăn trở bao nhiêu người muốn lên núi nhập xem bái tế đạo tổ kết giới a. Vậy mà đơn giản như vậy, cũng không gặp Thanh Vũ làm cái gì. Chỉ đơn giản như vậy liền mang theo tốt xuyên Việt kết giới. Tiến đến rồi. Nàng còn tưởng rằng có cái gì tiến nhập kết giới bảo vật hoặc bí pháp đâu. Cái này, đây cũng quá trò đùa. Quá không chân thật a. Thanh Vũ xem Lý Duyệt tiến nhập kết giới sau đó. Ngơ ngác đứng ở chân núi giao lộ. Không có lên tới. Không hiểu xông lấy Lý Duyệt ngoác nói. Lý sư tỷ, thất thần làm cái gì? Mau lên đây a, chúng ta đuổi thời gian. Đừng bị phụ thân phát hiện, bằng không ta liền xong rồi. Lý Duyệt lúc này mới thu thập trong lòng nghi hoặc, đi theo Thanh Vũ đạp lên núi đường. Truyền thuyết con đường núi này lại gọi Đăng Thiên Lộ, vô cùng thần kỳ. Thế nhưng là, Lý Duyệt phát hiện nó liền là một đầu rất phổ thông đường núi. Không có một chút thần dị chỗ. Chẳng lẽ, kết giới cùng Đăng Thiên Lộ, đều là tin đồn? Đạo này tổ xem, thật không có huyền bí, cũng không thần kỳ, chỉ là một cái bình thường đạo quán. Lý Duyệt mang suy đoán như vậy cùng hoài nghi, đi theo Thanh Vũ thường thường không có gì lạ đi qua Đăng Thiên Lộ. Đi tới Tế Thủy Quán trước cửa, Thanh Vũ từ không gian bên trong lấy ra chìa khóa, mở ra trên cửa chính thanh đồng khóa, mở cửa lớn ra. Xoay người đối tiến nhập kết giới sau đó, đi thẳng thần, thoạt nhìn ngơ ngác Lý Duyệt nói, cửa mở, tiến đến a. Lý Duyệt đuổi theo sát Thanh Vũ, hai người chuyển qua phong thủy tường, đi vào đạo quán, Thanh Vũ còn đối Lý Duyệt nói, cái này Tế Thủy Quán phong thủy tường, truyền thuyết là thế gian đệ nhất tòa phong thủy tường, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Chuyển qua phong thủy tường sau đó, Lý Duyệt liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thanh Vũ trở lại cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới một ôn hòa siêu nhiên nam tử trẻ tuổi thanh âm. Là thật, Thanh Vũ sợ đến sững sờ, xoay thân thể lại, nhìn qua đứng tại một cái vạc nước phía trước, tay trái nhẹ nhàng vuốt vạc nước một bên. Tay phải nhẹ nhàng vạch lên trong chum nước nước, mỉm cười nhìn qua các nàng hai người thân mang đạo bào màu xanh thoạt nhìn 16-17 tuổi. Trái phải thiếu niên, Thanh Vũ nhìn đối phương có chút quen mặt, hình như nghĩ tới điều gì, đột nhiên không dám tin hoảng sợ nói. Ngài là đạo tổ, dung mạo của đối phương, dáng người, xuyên qua, khí chất các loại. Rất giống trong nhà cùng tông môn chỗ cung phụng đạo tổ giống như. Thân mang đạo bào màu xanh thiếu niên kinh ngạc gật đầu nói. Đạo tổ, đây là hiện tại tu chân giả đối ta tôn xưng sao? Bất quá, cái này tôn xưng cũng là chuẩn xác, điển hoa chuyển thế trùng sinh giới này. Phá giải giấc mộng thai nghén sau đó, lấy điểm hóa pháp tắc lại lần nữa tỉnh lại đạo môn. Lập xuống đạo môn tu chân nhất mạch, những thứ này tu chân giả trên lý luận tới nói, đều là hắn đồ tử đồ tôn, lại thêm Thanh Vũ cùng Lý Duyệt hai người cùng hắn ngọn nguồn uyên. Hai người gọi hắn một tiếng nói tổ, cũng nói đi qua, mặt khác, vì thế giới mở ra đạo môn ngộ đạo thủ, là nguyên thân hay là điểm hóa thủ lúc lưu lại hóa thân. Đạo môn thành lập tuy rằng không phải hắn tận lực mà thành kết quả. Thế nhưng cuối cùng, tìm căn nguyên tố nguyên phía dưới, đạo môn hoàn toàn chính xác xem như kiệt tác của hắn.